Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, mới điểm giao dịch 3. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trương Linh Hưng phấn tiếng kêu. Cũng để cho sau lưng Cao Thiến và Vương Hà có chút kích động. Các nàng vậy nhanh chóng đi lên nấc thang, tiến vào lầu 2 không gian. Cao Thiến diễn cảm vậy sinh động, ánh mắt ngay tức thì phóng đại, nhìn lầu 2 hết thảy. Nàng có chút không dám tin tưởng, trên thang lầu tới lầu 2, tiến vào trong mắt tất cả mọi người nhân vật nhỏ phục cổ tao nhã. Thêm đặc biệt phòng khách xa hoa, không gian lớn vô cùng, trên thang lầu tới phía đối diện liền thành phiến cửa sổ sát đất. Đem ánh mặt trời ngoài cửa sổ, hoàn mỹ soi vào bên trong, phủ đầy phong phú vân gỗ thực sàn gỗ lên, trải trước mềm mại thảm trải sàn. Ghế salon bằng da thật top 3 top 5 bày đặt ở chính giữa. Mà bên thang lầu lên chính là một cái tivi tủ. Một cái to lớn tivi, khảm nhập ở bối cảnh bên trong tường. Tầng thứ cảm rõ ràng kiểu Âu Châu treo đỉnh, phức tạp rậm rạp thủy tinh đèn treo. Cùng với trên mặt tường bao gồm màu nâu bảo vệ tường bản. Cũng đưa cái này ba lâu gam phong cách không gian, tô điểm hoàn mỹ không sứt mẻ. Có lẽ, như vậy sửa sang và hoàn cảnh, ở mặt thế trước, một ít đắt tiền biệt thự, và đắt tiền nhà chứa trong, không hề ít gặp, nhưng là bây giờ là mặt thế. Thế giới như vậy trong hoàn cảnh, như vậy mới tinh thêm tao nhã hoàn cảnh sống, vẫn là làm cho không người nào có thể ổn định. Chớ nói chi là, đang ngồi những người này, đều là ra đời gia đình bình thường người bình thường, không có người ở qua như vậy lắp ráp nhà. Ban đầu sân bay bên trong cứ điểm giao dịch, rất nhiều thứ đều là cưỡng ép sửa đổi, lôi thôi lếch thách, rất nhiều đồ gỗ nội thất và vật kiện, đều là tưởng sơn hậu kỳ bổ sung. Mặc dù ở mặt thế đã rất tốt, nhưng là cùng bây giờ sinh tồn bên trong pháo đài hoàn cảnh vừa so sánh với. Giống như trời và đất, liền tựa như ven đường như ra, và khách sạn cấp 5 sao, rõ nét cực hạn so sánh. Hoa. Tốt xa hoa à, Trương Linh thán phục nói. Sau đó đi tới trên ghế salon, đặt mông ngồi xuống, ôm một cái gối, vẫn nhìn bốn phía, thỏa mãn mà vừa vui mừng thở dài nói. Như vậy xa hoa hoàn cảnh sống, sau này là nàng nhà mới, cái này làm cho nàng như thế nào ổn định. Cao Thiến đạp giày cao gót, diễn cảm vậy là một bộ hưng phấn bộ dáng, nàng hướng bên trái. Thật giống như là gian phòng khu vực đi tới. Cao Thiến, bên kia là Ninh Giang bọn họ gian phòng. Các ngươi gian phòng ở trên lầu. Tưởng Sơn nhìn hưng phấn ba phụ nữ. Hắn vậy nói ra các nàng gian phòng chỗ đi. Chẳng qua là ở những lời này nói ra sau đó. Có thể rõ ràng cảm nhận được Ninh Giang Trần Long Quang đầu quyền các người. Vốn là cũng là ngạc nhiên trên mặt. Ngay tức thì đổi được một bộ kích động bộ dáng. Quang đầu quyền vốn là đang mở tivi tay ngay tức thì một hồi run run. Kích động mở miệng nói. Tam ca, còn có chúng ta phần à? Ta còn lấy là chúng ta ở bên ngoài vậy? Đúng vậy, tam ca, tốt như vậy hoàn cảnh. Ta còn tưởng rằng là linh tỷ các nàng ở. Ninh Giang phụ họa, hắn đứng ở một bên trước cửa sổ sát sàn. Nhìn ngoài cửa sổ vạn đạt phía bắc quảng trường tình huống. Tưởng Sơn chậm rãi ngồi vào trên ghế salon, cầm ra thuốc lá đốt, nhìn Trương Linh và Cao Thiến Vương Hà, đều là lo lắng hướng đi lên lầu, thu hồi quét nhìn mình ba phụ nữ vậy các từ không cùng. Nhưng mang theo rõ nét đặc điểm cái mông, mở miệng giải thích, các người đi theo chúng ta lâu như vậy, ta làm sao có thể để cho các người đi bên ngoài đây? Đi theo ta nhất định là ăn uống thoải mái. Coi như là ở trong mặt thế, vậy hưởng thụ thứ người khác không có. Tất cả mọi người là biểu tình kích động, liền một bên ở dò xét phòng khách Trần Long, trên mặt vậy mang mỉm cười, không có ai sẽ không vui. Ở trong mặt thế, đi theo như vậy một cái lão đại, có thể hưởng thụ mặt thế trước cũng chưa chắc hưởng thụ được đồ. Mọi người đều là phát ra từ nội tâm vui thích, Trương Thanh Dương tay phải mở ra cái bật lửa. Tay trái bao quanh lửa nguyên, đưa đến Tưởng Sơn tha ở khóe miệng tàn thuốc lên, chậm rãi đốt. Tưởng Sơn cười một tiếng. Đối với tại em vợ mình động tác, hắn biết mang lấy lòng và nịnh bợ. Bất quá hắn rất được dùng. Và các người giới thiệu một chút. Sau này các ngươi nhà đi. Tưởng Sơn khạc ra vòng khói. Nắm thuốc lá đứng lên. Bên trái là các ngươi gian phòng. Ta đếm qua, không sai biệt lắm có 8 cái gian phòng. Chính các ngươi an bài. Bất quá bên trong có một kiện ta biến thành thư phòng và cứ điểm phòng máy. Đến lúc đó và sân bay cứ điểm như nhau. Vạn đạt chung quanh đại đa số hoàn cảnh, đều phải lắp đặt quản chế và quan sát điểm. Những thứ này theo dõi biểu hiện hình ảnh đều phải ở nơi này phòng máy bên trong biểu hiện. Cái này cũng coi là các ngươi nhiệm vụ. Ban ngày không có vấn đề. Buổi tối đến lúc đó theo dõi báo động vang động. Liền phải tùy thời đem phòng máy bên trong theo dõi hình ảnh hồi báo cho ta. Nhìn tất cả mọi người là nghiêm túc gật đầu một cái. Tưởng Sơn hài lòng hướng bên phải đi tới. Đi qua một cái công nghệ ngăn cách, nhà ăn hiển lộ trong mắt mọi người. Còn có bên kia bị 4 mở di môn bao quanh to lớn phòng bếp. Đúng rồi, nơi này là phòng ăn và phòng bếp. Các người yêu cầu không cần, cũng trang bị. Sau này nấu cơm cái gì, có thể tự mình giải quyết, nếu như các người linh thì tốt bụng, cũng sẽ cho các người nấu cơm. Nhìn Ninh Giang và Quang Đầu Quyền đi vào phòng bếp, nhìn sang trọng xa xỉ tủ quầy và trang bị đầy đủ hết đồ điện. Tất cả mọi người cao hứng vô cùng. Đúng rồi, cái này pháo đài sau này sẽ là điểm giao dịch, nơi này phòng ngự các người yên tâm, coi như là giống vậy lửa pháo cũng không có vấn đề. Hơn nữa những thứ này cửa sổ đều là một mặt, chúng ta nhìn thấy bên ngoài xem không thấy chúng ta. Các người gian phòng bên kia, phối trí 3 cái phòng vệ sinh, công cộng phương tiện đầy đủ hết. Đúng rồi, còn có phòng thể dục, đặc biệt cho các người chuẩn bị. Sau này rèn luyện thân thể nện thân thể, có thể có địa phương đi. Tưởng Sơn đi trở về phòng khách. Đem tàn thuốc ở trên bàn uống trà cái gạt tàn thuốc tiêu diệt. Chậm rãi tiếp tục ngồi xuống. Nơi này lầu 2 chính là các người cư trú không gian. Lầu 3 là các người linh tỷ các nàng và phòng của ta. Chờ một chút ta sẽ đem mật mã và chỉ tay cùng với con người quét hình cũng cho các người thiết lập. Hạ, đến lúc đó các người liền có thể vào ở. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Trương Thanh Dương đã cùng Quang Đầu Quyền hướng bên kia gian phòng đi tới. Xem bộ dáng là chọn gian phòng của mình, Ninh Giang Trần Long Bảo Huy tương đối chững chạc một chút. Bọn họ biết Tưởng Sơn còn có việc muốn an bài, cho nên cũng ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Tưởng Sơn phân phó. Ninh Giang, mấy ngày nay ngươi tiếp tục an bài thiết đầu 3 người dọn dẹp còn thừa lại xác sống. Trần Long ngươi cũng vậy. Tiếp tục an bài đám kia người sống sót dọn dẹp thi thể. Và bọn họ nói, đến lúc đó có bọn họ chỗ tốt, mấy ngày nay mỗi ngày cho bọn họ bao cơm quản nước đều là chuyện nhỏ. Đến lúc đó Vạn Đạt cứ điểm dọn dẹp xong, nơi này cửa tiệm cũng biết để cho chính bọn họ lựa chọn vào ở. Trần Long và Ninh Giang gật đầu một cái, vì nhớ Tưởng Sơn phân phó. Bảo Huy, người an bài dân binh đoàn người lên lầu cuối tuần tra. Vạn Đạt cứ điểm sau này sẽ không giống ban đầu sân bay như vậy tùy ý. Sau này sẽ thành lập vọng gác và cửa cấm, không phải tùy tùy tiện tiện người cũng có thể đi vào. Vạn Đạt chung quanh an toàn tuần tra sau này giao cho ngươi. Bảo Huy đáp một tiếng, sau này hắn cũng tránh thức đi ra u ám, đi tới điểm giao dịch bên ngoài. Thanh Dương mập mạp, tới đây, Tưởng Sơn Dương ra kêu một tiếng, rất nhanh Quang Đầu Quyền và Trương Thanh Dương từ bên kia lối đi ra. Thanh Dương và mập mạp, các người đem dưới lầu trong xe vật liệu từ nhà để xe dưới hầm chuyên chở đến lầu một đổi trác phòng. Khách phía sau kho hàng, Thanh Dương ngươi mấy cái chị dâu vật phẩm và đồ dùng hàng ngày. Cũng cùng các nàng giao tiếp hạ, tốt lắm. Không sai biệt lắm như vậy. Các người đi trước làm việc. Cùng buổi tối một ngày sự việc kết thúc. Kêu Phan Đại Đầu và Mạch Tử bọn họ. Cùng nhau họp. Ninh Giang các người cũng đứng lên. hướng dưới lầu đi tới. Tất cả mọi người đều đi hoàn thành bọn họ ba cái an bài nhiệm vụ. Có chỗ tốt như vậy, tất cả mọi người động lực đầy đủ hơn. Tưởng Sơn sờ mình đầu chọc, hướng thang lầu đi tới. Hắn muốn lên lầu, đi xem mình mấy phụ nữ. Tiện tay ở bên thang lầu lên lượt nhấn mấy cái. Lầu 2 đi thông lầu 3 cửa thang lầu. Ngay tức thì bị một miếng vừa dày vừa nặng cửa cơ giới đóng kín. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. HTTPS truyện.tangthuviện.vn gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo TSAN gạch nối CAP gạch nối TSUA gạch nối báo gạch nối TSUONG. Hết chương.